Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì ta không thể làm mọi thứ theo ý hắn, hắn liền hận ta, trách ta, không thèm nói lý lẽ, cũng chẳng nhìn vào chân tình ta, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào trong lòng ta, không thể khóc trước mặt những kẻ ghét bỏ ta. Cổ họng nghẹn đắng, ta chậm rãi thốt từng chữ. Vậy thì tốt rồi, từ nay về sau, ngươi không có tỷ tỷ, ta cũng không có đệ đệ. Chúng ta là người Dương, không còn liên quan gì nữa. Ta vội vàng xoay người rời đi, nhưng vừa quay lưng, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi. Sau lưng, Lý Thừa Ân lớn tiếng hét lên. Ta có tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta là Triệu Đoan Hoa. Ngươi, Lý Nam Bình, không xứng. Sau này, chúng ta thực sự trở thành người xa lạ. Tại Cung Yến, ta không còn ngồi bên cạnh mẫu hậu nữa. Vị trí ấy đã bị Triệu Đoan Hoa thay thế. Nàng cười nói dịu dàng, dựa vào mẫu hậu làm nũng, thân mật với Lý Thừa Trạch, vui vẻ trò chuyện cùng Lý Thừa Ân. Nàng khéo léo lấy lòng tất cả mọi người, khiến bọn họ vây quanh nàng như những vì sao ôm lấy vầng trăng sáng. Nơi ấy rộn ràng tiếng cười, thu hút mọi ánh nhìn trong điện. Người người liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý, ta giả vờ như không thấy, cũng chẳng buồn nghe, chỉ lặng lẽ nâng chén, từng ngụm uống cạn. Dưới ánh mắt tối sầm của mẫu hậu, lần đầu tiên trong đời, ta uống say. Lần đầu tiên, ta phá vỡ quy tắc, nhưng cảm giác không giữ quy củ. Thật tốt, về sau, ta ra khỏi cung cưỡi ngựa, tự do rong ruổi trên ngoại ô. Lần đầu tiên trong đời, ta mặc kệ tất cả và cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ta không còn đặt mẫu hậu, Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Ân, La Thần hay Triệu Đoan Hoa vào lòng. Bọn họ cũng không còn có thể làm ta tổn thương. Nhưng dù vậy, lòng ta vẫn trống trải vô cùng. Không người thân, không bạn bè, ta chẳng khác nào một vong hồn cô độc. Giữa thế gian ồn ào náo nhiệt, ta lại chỉ có một mình. Vậy nên, khi ta nhìn thấy một kẻ toàn thân bê bết máu, Tạ Vô Dạng, ta chỉ chần chừ trong chốc lát, rồi liền kéo hắn lên lưng ngựa. Ta đưa hắn đến một quán trọ bên ngoài cung, tìm người chữa trị. Lục Ngạc thỉnh thoảng kể cho ta nghe về tình trạng của hắn. Nhưng ta không muốn nghe, nàng cũng không nhắc đến nữa. Rồi đến ngày mừng thọ của phụ hoàng, món quà ta cẩn thận chuẩn bị đột nhiên biến mất, mà lễ vật Triệu Đoan Hoa dâng lên, lại chính là thứ ta đã tự tay chọn lựa. Hôm đó, tất cả mọi người đều nghĩ ta sẽ vì giữ thể diện mà nhẫn nhịn chịu thiệt. Nhưng ta lại rút châm ngọc, kề lên cổ mình, buộc phụ hoàng đích thân tra xét, xem rốt cuộc lễ vật của ta vì sao lại rơi vào tay Triệu Đoan Hoa. Triệu Đoan Hoa khóc lả người, run rẩy đến mức không thể đứng vững. Lý Thừa Ân vội vàng đứng ra, nói rằng chính hắn làm vỡ lễ vật của nàng, đã hứa bồi thường, nên tiện tay lấy lễ vật của ta thay thế. Hắn bày ra vẻ mặt đau khổ, khúm núm nói, để không có gì trong tay nên vội vàng quá, để không kịp nghĩ nhiều, nên chỉ cảm thấy Nam Bình tỉ tỉ bảo vật đầy kho, lấy một món cũng không sao. Phụ hoàng nổi giận, người nghiêm khắc trách phạt Lý Thừa Ân, bắt hắn xin lỗi ta, thậm chí còn đích thân đánh hắn 10 trượng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đại điện, Lý Thừa Ân ngước mắt nhìn ta, ánh mắt tràn ngập hận ý, như thể ta là kẻ đã đẩy hắn xuống địa ngục. Trở về hậu cung, mẫu hậu giáng xuống ta một cái tát thật mạnh. Người thỏa mãn chưa? Huynh muội vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, người muốn để cả hoàng cung nhìn mà chê cười bổn cung hay sao? Ta ôm lấy má, lòng nguội lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trái tim đau đớn đến chết lặng, ta vẫn ép bản thân không được rơi nước mắt. Khóe môi ta nhếch lên, nở nụ cười mỉa mai. Các người là các người, ta là ta, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể vinh nhục cùng hưởng. Ta xông vào tẩm cung của phụ hoàng, quỳ xuống đất. Người nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng, hàng mày phủ một tầng mệt mỏi và phiền chán. Người lại muốn gì nữa? Lại, trên đời này, chính là như vậy, ta không có sai, nhưng vì bị cuốn vào tranh đoạt, dù không sai cũng thành có lỗi. Ta nén chặt nỗi xót xa trong lòng, nhẹ giọng nói. Hôm nay nữ nhi bị vu oan, muốn có một sự bù đắp. Nữ nhi muốn một tòa phủ công chúa, xin phụ hoàng chuẩn tấu, từ hôm nay trở đi, nữ nhi muốn dọn ra khỏi hoàng cung. Ta quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo, đầu chạm vào mặt đá băng giá, khiến đầu óc dần tỉnh táo hơn. Vậy nên, Sự im lặng của phụ hoàng trong tai ta lại vang vọng như tiếng trống dồn dập. Hồi lâu sau, người mới lên tiếng, "Trẫm Chuẩn Tấu, người gọi mình là trẫm, chứ không phải phụ hoàng, đáng lẽ ra ta nên hiểu từ lâu rồi." Trong hoàng thất, tình thân giữa phụ tử, mẫu tử vĩnh viễn không thể vượt qua đạo lý quân thần. Ta cúi đầu tạ ơn, chậm rãi lui ra ngoài. Cách Chương.